Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc Annie, lò luyện đan cấp thần cấp xuất thế. Các người không nên đối đãi với Tiêu Ca như vậy, Tiêu Ca là người mình cơ mà. Bách Lý Song có chút bất mãn với thái độ của hai người Bạch Sở Mục và Long Thiên Thần đối với Tiêu Mặc Xanh. Nói cho cùng, Tiêu Ca Ca là vì dược liệu của sư phụ mà bôn ba, bọn họ hẳn là phải nên cảm kích hắn mới đúng chứ. Cái gì mà là người mình? Hắn ta mà là người mình à? Long Thiên Thần bật thốt, ở trong lòng tức giận. Bách Lý Song nhíu mày nói, thế các người rốt cuộc là làm thế nào? Tiêu Ca Ca vừa rồi không có đắc tội với các người tại sao là vẫn nhắm vào hắn vậy? Song Nhi muội muội, không cần phải gấp gáp đâu, bọn họ đối với ta là vẫn có chỗ hiểu lầm thôi. Tiêu Mặc Xanh cười nhạt, lịch sự tào nhã, cũng lộ ra vẻ mặt hai người Long Thiên Thần và Bạch Sư Mục vô cớ gây rối. Dối trá. Long Thiên Thần và Bạch Sư Mục hai người nhất tề cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, quay đầu không hề nhìn đến phản ứng của hắn. Giả bộ, người cứ tiếp tục mà giả vờ đi, sớm muộn gì vạch trần cái diện mục dối trá gian thương đích thực của nhà ngươi. Tất cả im miệng đi. Long Thiên Tuyệt mày kiếm nhăn lại, ánh mắt đông lạnh nhanh chóng ở trên mặt mấy người xẹt qua, mấy phần cảnh cáo và uy hiếp. Thiên Thần, Sở Mục, Song Nhi, mấy người các người hãy chia ra đi tìm người của đan minh hỏi một chút chuyện lò luyện đan, nếu như có tốt nhất, còn không có vậy thì tin tưởng Khê Nhi cũng nhất định là có thể thắng được. Con người hẹp dài khẽ híp mắt, lần nữa mở ra như là màu ánh sáng lưu ly tán bật ra, diềm dúa lẳng lơ sặc sỡ. Hắn tin tưởng rằng Khê Nhi, nàng nhất định là có thể làm được. Mặc dù là không cách nào lấy được, như vậy hắn liền vận dụng võ lực thất diệp tăng hoa, hắn là tình thế bắt buộc. Được, vậy thì tốt, chúng ta sẽ lập tức đi ngay. Ba người Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục và Bách Lý Song rối rít rời ghế, hướng đài chủ tịch chạy tới. Tiểu Mặc nhìn xung quanh một chút, cúi đầu sờ sờ đỉnh đầu của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, hãy nhanh lên một chút, hãy đi giúp mẫu thân đi, nhất định là phải cố gắng lên đó. Tiểu Mặc mà cả, người cứ yên tâm đi, có ta ở đây rồi, nữ ma đầu nhất định là sẽ thắng mà. Tiểu Bạch kiêu ngạo mềm mại dương đầu, tràn đầy tự tin, sau đó nó xìu một tiếng, vạch lên một đạo bạch quang, xông về hội trường tranh tài. Tiểu Mặc liếc mắt cười cười, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phụ thân. Mà phải rồi phụ thân, lò luyện đan có phải hay không, đối với mẫu thân rất trọng yếu vậy. Lâm Thị Tuyệt gật đầu, kiên nhẫn giải thích. Đúng, Tiểu Bạch phun ra ngọn lửa nhiệt lượng quá cao, một loại lò luyện đan thì không cách nào thừa nhận được. Nếu như ở trong quá trình luyện chế mà xuất hiện có một chút gì đó ngoài ý muốn, phẩm chất của đan dược liền có khả năng sẽ giảm xuống. Mẫu thân của con là chưa có biện pháp thắng được tỷ thí. À, nguyên lai là như vậy. Chân mày nhỏ nhắn vắt xuống, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. A à, một tiếng, bắt đầu chui vào đầy trò chơi đùa chiếc nhẫn chữ vật trong tay của mình. Tiểu Mặc, con lại bận rộn làm cái gì vậy? Lòng Thi Tuyệt ánh mắt thâm thúy quái lại nhìn Nhi Tử, không biết là hắn đang bận những thứ gì. Con có nhớ được, con thực giống như là nhìn thấy một cây vạc đó trong cái đống bảo vật này, thoạt nhìn bộ dáng cũng là không có tệ đâu. Tiểu Mặc lao lực móc móc hồi lâu, không có biện pháp, thực sự là bảo vật của hắn rất nhiều, mà cái vạc kia không có giống cái vạc tầm thường đâu, thể tích còn hơi nhỏ, có thể đã bị mai một ở một đống bảo vật này, không thể nào tìm ra được. Ấy, tìm được rồi. Nét mặt của Tiểu Mặc giống như là ánh mặt trời rực rỡ, khuôn mặt tươi cười, sáng ngời. Tay nhỏ bé xách ra một cái vạc, cao một thước, hai miệng chén, tớ cỡ nhỏ, thoạt nhìn không có gì rõ rệt cả. Song nếu như nhìn kỹ ở trong đó, phiếm điểm một cái u quang, có thể đem tâm hồn của người ta đều thu thập trong đó. Lòng Thì Tuyệt nhíu mì, nhìn kỹ bảo đỉnh một phen, bỗng nhiên nhướng mày cười một tiếng. Có lẽ nó thực sự đúng là có thể sử dụng được đó. Đứng dậy, đem bảo đỉnh để ở trong tay, dùng khinh công, mấy bước đã đi tới trước mặt của Vân Khê. Thiên Tuyệt. Vân Khê đang trấn an Tiểu Bạch đến để hỗ trợ, chợt thấy Long Thiên Tuyệt cũng đi tới đến trước mặt, lại hơi kinh ngạc. Vì phụ tới là đưa cho nàng bảo đỉnh. Long Thiên Tuyệt nghiêng thân, khóe miệng phát cao, đưa tay vuốt vuốt tóc mai của nàng, trong ánh mắt tràn đầy tình ý và sùng nịch. Bảo đỉnh sao? Hãy nhìn cái này đi. Hắn nhướng mày. Một cáo bảo đỉnh liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đây là Tiểu Mặc đã cất giấu được, nàng xem một chút là nó có thể sử dụng được hay không. Cây vạc này... Vân Khê đáy mắt sâu thẳm quang mang trượt lóe, vui vẻ nở nụ cười. Làm sao mà ta đã quên mất nhỉ? Tiểu Mặc của chúng ta là còn có bảo bối này. Tiểu Bạch, hãy nhanh lên một chút, thử một chút bảo đỉnh này xem đến tột cùng là nó có thể sử dụng được hay không. Nàng cơ hồ là quên mất, khi còn đang ở trong Ngạo Thiên Đại Lục, từng thấy Nhi Tử phơi qua bảo bối này, bọn họ còn là dùng nó nấu súp nấm để uống. Cũng bởi vì nàng cảm thấy là cái vạc này rất là tương đối đặc thù, chịu nhiệt được, không dễ hỏng, giống như là nồi inox hiện đại vậy. Mặc dù là không quá rõ ràng bảo đình này cấp bậc đến tột cùng là như thế nào, và nàng cũng không tự phán đoán, nhưng mà nàng mơ hồ có một loại cảm giác, phẩm chất của nó hẳn là so sánh với lò luyện đan trong tay của nàng hiện tại là muốn mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ là có biện pháp, trận chung kết lửa xém lông mày chỉ có thể tạm thời chấp nhận. Hả? Hồng Liên đại nhân lực chú ý bị hấp dẫn tới đó, mắt lạnh bổ nhào về phía trước. Bảo đình này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, bọn họ không phải là cố làm ra vẻ huyền bí đấy chứ? Tiểu Bạch, Vân Kỳ thúc giục, vô số đạo ánh mắt soi mói nhìn. Tiểu Bạch đã đến lúc thể hiện rồi, bộ lông thuần trắng nhẵn nhụi chuẩn bị trong suốt. Phốc một tiếng, màu vàng của ngọn lửa tình thế khiếp người, hiện trường cũng là hút không khí vang thành một mảnh. Đây là vật nhỏ gì vậy, lại có thể phóng hỏa cơ? Là như thế, kim sắc hỏa diễm thuần khiết. Ngọn lửa này đến tục cũng là chuyện gì xảy ra? Ta là cảm giác được năng lượng của nó vô cùng to lớn, không cách nào mà lường được cũng mới tưởng tượng được đâu. Thực sự là quá thần kỳ. Ấy, ngọn lửa này so sánh cùng với thập đại dị hỏa mỗi lửa trong truyền thuyết, chỉ sợ là cũng không bằng đâu. Nhưng vật nhỏ này là một loại thần thú biết phun lửa sao? Ly kỳ thật, quá ly kỳ. Tiếp thu đến ánh mắt sợ hãi than thở của những người xung quanh cùng các loại tiếng than thở, Tiểu Bạch hãnh diện, bộ lông lay động. Tiểu Bạch! Thanh âm nghiến răng nghiến lợi từ trên đỉnh đầu của nó truyền lại mà tới. Tiểu Bạch lập tức thu lại ngọn lửa, đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng, nháy mắt vài cái. Chẳng lẽ nó làm sai cái gì sao? Con người chớp động vô tội, nó yếu ớt nhìn lửa giận để thiêu đốt ở trong mắt của Vân Khê. Muốn bao nhiêu thuần khiết là có bấy nhiêu thuần lương, muốn bao nhiêu vô tội là có bấy nhiêu vô tội. Tiểu Bạch, ta là muốn đốt bảo đỉnh, không phải là để biểu diễn tạp kỹ phóng hỏa đâu. Vân Khê rất là im lặng nhìn nó. Nó mới vừa rồi là phun ra ngọn lửa đã đủ để đem chọn bảo đỉnh này nuốt mất. Như vậy thì nào còn luyện đan như thế nào nữa? Người ta thật lâu không có phun lửa, nhất thời không có thích ứng được, không cẩn thận thì xảy tay một tí. Tiểu Bạch yếu ớt nói. Trên thực tế thì bình thường nó có thể tùy ý trình độ mạnh yếu, nhưng mà sau khi ngâm người ở suối Lòng Nhãn, thực lực của bản thân đã tăng lên không ít, chỉ là không có cơ hội mà thi triển. Vậy cho nên chính nó là cũng không rõ thực lực của mình đến tột cùng là gia tăng bao nhiêu. Nó hiện tại là dùng lực như trước kia để phóng lửa, kết quả lại là lửa phun quá mạnh. Nói thực, nó thực sự là rất vô tội đấy. Ai bảo thực lực của nó ở trong lúc vô tình lại vùn vụt đi lên. Lại là một con thú cưng có thể nói là còn biết phun lửa nữa. Có muốn hay không là đáng yêu như vậy. Phần lớn người bị Tiểu Bạch bộ dạng khả ái làm cho nảy sinh khuynh đảo rồi. Thú cưng lại còn vừa đáng yêu, lại còn thực lực vân vân và vân vân. Ai nhìn mà chẳng yêu. So sánh mà nói, đối với Tiểu Bạch bất hạnh mà bám lấy Vân Khê lại lộ ra vẻ mặt không đáng yêu như vậy. Người ta cũng không phải là cố ý cơ mà. Người là muốn người ta phóng hỏa, đây là đang nhờ cậy người ta đấy. Thái độ bản thân nên tốt hơn một chút chứ. Ai mà như nàng ta, nhờ cậy người ta là còn hung hăng như vậy. Huống chi đây lại là một thú sủng siêu cấp đáng yêu đấy. Tiếng tạp của Tiểu Bạch hôm nay không biết làm sao, vụt vụt lại dâng lên, trong mắt của mọi người thành đại minh tinh, khuynh đảo cả một mảng lớn lòng người. Thử nghĩ mà xem, hôm nay ở hiện trường đại hội luyện đan, mọi người hoặc là luyện đan sư, hoặc là chính là nhân sĩ đam mê luyện đan. Khi bọn hắn thấy một con thú cưng có thể phun ra kim sắc hỏa diễm tinh thuần như vậy, ánh mắt mọi người làm sao có thể không sáng lên được. Vậy cho nên, Tiểu Bạch mới có một đống người hâm mộ, nhất cử nhất động cũng là đều bị chú ý. Nhưng xong, đang ở trong lúc mọi người chú ý đến Tiểu Bạch, Mộ Lão vẫn là nhìn chằm chằm vào kia, bảo định nghiên cứu đột nhiên lại thấp giọng hô lên. Khê Như nha đầu, hãy mau nhìn đi, là kỳ tích. Kỳ tích gì? Vân Khê không có lĩnh hội được ý tứ của hắn, liền nhìn chăm chú nhìn lên, lại thấy trên mặt nước sơn u ám của bảo đình kia bởi vì vừa bị ngọn lửa xâm nhập, một chút xíu đã chóc ra, lộ ra bên trong càng sâu một tầng thành trong. Điện quang hỏa thạch. Phía ngoài là một tầng nước sơn mặt chóc ra, ở trong nháy mắt là một luồng ánh sáng thanh khiết tỏa sáng như là ánh sao trên trời, ánh sáng ngọc rất đẹp mắt. Mặt nước sơn bên ngoài chóc ra, đến cuối cùng vách trong vách ngoài toàn bộ thi triển ở trong mắt mọi người. Thanh âm hút không khí nối tiếp một mảnh, ánh sáng trắng thanh khiết như là yên hoa mùa hè ở trong bầu trời nở rộ. Mọi người chứng kiến một khắc kỳ lạ đó, tâm đã khiếp sợ, thực lâu không cách nào trở lại bình thường. Thần cấp lò luyện đan. Ở trong đám người, không biết là kẻ nào đã cả lầm nói ra một câu như vậy. Sau đó, cái thanh âm này tựa như là hồng thủy mãnh thú một loại, trong nháy mắt lan ra khắp toàn trường, người người trợn to mắt há hốc mồm. Thần cấp lò luyện đan đó, là có thể ngoài ý muốn thấy truyền kỳ xuất thế. Ê, cái này, tại chỗ phần lớn mọi người biết nói hết cả rồi, mở rộng tầm mắt không cách nào mà dùng ngôn ngữ để mà biểu đạt tâm tình giờ phút này đây. Mới vừa là nhân tài vân tộc lấy ra một vương cấp lò luyện đan, ở trong nháy mắt mọi người của Vọng Học Viện Vạn Hoàng đều mang ra một thần cấp lò luyện đan luôn. Ấy da, này, cái này chẳng lẽ là thiên hạ hiện nay vương cấp lò luyện đan và thần cấp lò luyện đan đều là rơi đầy trên mặt đất hay sao? Tùy tiện là có thể làm ra tới một cái bảo đỉnh. Hơn nữa, mỗi một cái so sánh với một cái lại còn muốn trầu bỏ hơn. Vân Khê từ trước đến giờ vẫn là luôn bình tĩnh, cũng là nhịn không được tại chỗ ngớ ngẩn. Đây chính là thần cấp lò luyện đan bọn họ một mực tìm kiếm sao? Nó lại cứ như vậy mà thần kỳ xuất hiện. Nhưng mà nếu như muốn đem nguyên nhân nó thần kỳ xuất hiện vẫn là từ trước suy ra mà nói, đó chính là nhi tử khả ái của nàng không cẩn thận gây sự với thánh đạo, lại càng không cẩn thận vào trong thánh cung, lại càng không cẩn thận nữa cướp bóc bảo khố của thánh cung. Thì sau đó, bởi vì nàng luyện đan cần là một lò luyện thật tốt, dưới tình thế cấp bách thì nhi tử đột nhiên nhớ tới mình là từng không cẩn thận cướp bóc qua bảo khố của thánh cung, rồi không cẩn thận mà cất chứa một bảo đỉnh không biết tên. Vì có thể trợ giúp cho mẫu thần thủ thắng, với tinh thần có còn hơn không, bé hào phóng cống hiến bảo đỉnh không biết tên này. Sau đó thì... bởi vì tiểu bạch nhất thời là xảy tay, kích thích tiềm năng của thần cấp lò luyện đan, khiến cho nó lộ ra cái hình dạng thực sự của nó. Nữa, sau đó... thần cấp lò luyện đan trong truyền thuyết thuộc lại châu bò như vậy, cứ như vậy mà thần kỳ xuất thế đó. Ông trời ơi, mau cho tôi khối đậu hũ để đè chết nàng ta. Chỉ bằng cái vận cứt chó như thế này của cả nhà bọn họ, nàng tin tưởng nàng tuyệt đối là đập không chết đâu. Ế? Vân Khê đột nhiên ở trong lúc ngửa mặt lên trời cười dài, thực sự là trời đã giúp ta rồi. Có thần cấp lò luyện đan cùng với ngọn lửa của tiểu bạch thì nàng vẫn là không thể nào, không thể thắng đầu khôi, thì chắc chắn là đầu óc có vấn đề rồi. Tiểu bạch yếu ớt co rút một bên, hai mắt lấp lánh. Hôm nay nữ bà đầu có chút không bình thường, nó hay là ngoan ngoãn một chút, không nên tùy tiện chọc giận nàng ta. Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục mừng rỡ, kích động ôm nhau, vui vẻ cười to. Tốt quá còn gì, bóng mai trên người của hắn có biện pháp giải trừ rồi. Long Thiên Thần không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Bạch Sơ Mục là cũng không biết mình đến tuổi cùng là kích động vì cái gì, dù sao thì nhìn huynh đệ cao hứng, hắn là cũng thấy cao hứng lây. Tiểu Mặc vóc dáng thấp, lại bị đám người phía trước kích động đứng hết cả lên ngăn cản tầm mắt, còn không có hiểu rõ đến tuổi cùng là xảy ra chuyện gì. Hắn mới vừa rồi đứng dậy, duỗi cổ lên muốn xem đến tuổi cùng, sau đó là bị hai người cao quăng đi. Cả kinh hắn thất thanh kêu to. Á, mưu sát, phụ thân cứu mạng. Tiểu Mặc, cháu thực sự là đúng là đại công thần của chúng ta đây. Lòng thiên thần ôm lấy cháu nhỏ, mãnh liệt hùn hít. Ngươi, cái tên tiểu tử thối này, lại cất chứa một thần cấp lò luyện đan. Ngươi có thể hay không quá kín đáo, giấu được quá sâu sắc rồi. Mau lên, cho chúng ta nhìn một cái chiếc nhẫn chữ vật của ngươi. Bên trong rốt cuộc là có cất chứa bao nhiêu thứ tốt đây. Bạch Sư Mục đưa tay đoạt lấy chiếc nhẫn chữ vật trong tay của Tiểu Mặc. Tiểu Mặc ánh mắt nhanh lẹ, thân ảnh nho nhỏ trượt lé, bỏ chạy hướng nơi so tài có phụ thân và mẫu thân. Ai là cũng không thể nào động đến bảo bối của hắn đâu. Nếu không hắn liền cùng với người đó xác định đó. Bách Lý Song Long Thiên Tầm Hoa Sở Sở Triệu Gia tỷ muội cũng là rối rít kích động nắm tay nhau. Các nàng đã sớm cùng là một người một nhà với Vân Khê, hòa hợp nhất thể, cùng vui cùng buồn, phúc họa cùng hưởng. Ba vị hộ pháp dùng tiếng hoa độc cô mưu, Mộ Vãn Tình, Mộ Cảnh Huy cùng với đám người thầy trò Côn Luân lão giả cũng là rối rít tâm tình kích động, trong đó biểu đạt kém nhất vẫn là độc cô mưu. Hắn ôm bảo kiếm trong tay đổi qua đổi lại, đây cũng là phương thức biểu hiện hắn đang kích động nhất rồi. Hiện trường tranh tài bởi vì thần cấp lò luyện đan xuất hiện hóa thành một mảnh loạn xạ. Chủ tịch trên đài đàn mình chủ cùng với các luyện đan đại sư trước đây một lòng cũng lại chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở nơi so tài, vây hết cả lấy bảo đỉnh tinh tế xem xét, một đôi ánh mắt xều xều đáng lên, bộ dạng vẻ mặt si mê. Lại có những luyện đan sư khác cũng là rối rít xúm lại đi tới nhìn bảo đỉnh thần kỳ. Hiền viên gia chủ đối với bảo đỉnh này không có gì hứng thú, bất quá vẫn là cùng đến tham gia náo nhiệt một tí. Đang lúc quay đầu thấy gương mặt đen giống như là hột gà thối của Hồng Liên đại nhân, lão già hắn là tâm tình có thể gọi là một ánh nắng tươi sáng. Vương cấp lò luyện đan thì đã là cái gì nào? Chúng ta chỉ là nhìn thôi, không nguyện ý liếc mắt nhìn đâu. Thần cấp lò luyện đan, đó mới chính là lò luyện đan cao cấp nhất. Còn về phần những cái thứ lò luyện đan chó và mèo khác thì hay là sớm một tí lùi qua một bên đi, không nên ở chỗ này mà quá mất mặt xấu hổ thế. Hiền viên gia chủ đem câu nói lúc trước của Hồng Liên đại nhân ném trở về cho nàng, thuận tiện chế nhạo cho một phen, trong lòng vô cùng thống khoái. Lão thất phu kia, Hồng Liên đại nhân dẫn đến sắc mặt một trận xanh tím cùng với tắc kè hoa trông có không có gì khác biệt cả, cuối cùng là chỉ có thể nghẹn ra ba chữ đó. Hồng Liên đại nhân, hai chúng ta mặc dù là đối với nhau không có vừa mắt, nhưng mà đều là những đại nhân vật. Đại nhân vật mà cứ như vậy mà mắng chửi người ta thì cũng không hay đâu, mất hết cả phong độ, mất hết cả phong độ đó. Hiền viên gia chủ vừa lắc đầu lại vừa cười to. Rốt cuộc đại hội luyện đan có thể tiếp tục hay không? Bổn tọa tới nơi này là để xem đại hội tỷ thí luyện đan, không phải là tới để xem đám các người biểu diễn tạp kỹ. Nếu như các người không có ý định tiếp tục tiến hành đại hội luyện đan, bổn tọa đây liền mang tất cả luyện đan sư của vân tộc rời đi khỏi đan minh. Hơn nữa, vân tộc chúng ta từ giờ trở đi sẽ không bao giờ tới đan minh các người nữa. Hồng Liên đại nhân hồn thền gào thét, nơi nào mà có nửa điểm phong phạm của đại nhân vật nữa. Một tiếng la hét của nàng ta khiến cho đan minh minh chủ là cùng với các luyện đan đại sư khác không thể nào quay lại không nhìn nàng. Tuy nói là nữ nhân này đúng là đáng ghét thật, nhưng mà dù sao người ta ở nơi xa chính là khách nhân, hơn nữa lại còn chính là người của vân tộc nữa. Đan minh là cũng không có tính toán muốn cùng với vân tộc chính diện đối kháng quyết liệt, vậy cho nên minh chủ rất là nhanh hạ lệnh tuyên bố cho mọi người trở lại chỗ ngồi riêng của mình. Trận chung kết chính thức bắt đầu. Đám người vây xem cũng là lục tục tản đi. Lòng Thiên Tuyệt nắm lấy bàn tay của con trai, lưu luyến không rời nhìn Vân Khê. Cho đến khi chỉ còn lại có phụ tử bọn họ là người cuối cùng, hắn ôn nhu ở trên gương mặt của Vân Khê lưu lại một nụ hôn, lúc này mới dẫn nhi tử trở lại thính phòng. Trên gương mặt có lưu lại ấm áp, Vân Khê một trận tâm thần nhộn nhạo. Vì Thiên Tuyệt, nàng nhất định là phải thắng được trận chung kết cuối cùng, hạnh phúc được dựa vào hai tay của mình đạt được. Vân Khê lấy lại bình tĩnh, tâm tình từ từ lắng đọng, đợi mình chủ tuyên bố trận chung kết chính thức bắt đầu, nàng toàn tâm toàn ý chuyên tâm vùi đầu vào luyện đan. Cách nàng một gian nhà chính là Vân Phiên Phiên. Giờ phút này nàng tâm tình vô cùng thấp thỏm. Nàng vốn là lò luyện đan đến thần cấp vương cấp, xem như là không kém hơn vương cấp Trần Chính. Thế nhưng mà Vân Khê lại có được lò luyện đan thần cấp cơ. Hai người lúc trước là muốn còn ngang ngửa lẫn nhau, nhưng mà bây giờ Vân Khê là có một con thú cưng biết phun lửa. Nàng ta cơ hồ là chiếm hết thiên thời địa lợi, nắm chắc phần thắng rồi. Trước nghịch cảnh như vậy, nàng như thế nào có thể thắng được? Nhưng nếu như nàng thua, chắc chắn sẽ không có cách nào làm cho Hồng Liên đại nhân đối với nàng hài lòng. Đến lúc đó, Hồng Liên đại nhân có thể hay không sẽ giận lây sang nàng, không cho nàng ủng hộ tranh cử vào trong thánh nữ kế tiếp của vân tộc nữa. Trong lòng của nàng rối loạn đến cực điểm, đủ những loại sầu lo, đủ loại phỏng đoán lung tung. Phiên Phiên, ngươi còn ngây ngốc ra làm cái gì? Ngươi cần phải cố gắng toàn bộ phát huy ra tài nghệ tốt nhất của mày. Mặc dù là không thể thắng được, nhưng mà cũng không thể nào làm mất mặt mũi của vân tộc được. Tiếng quát của Hồng Liên đại nhân truyền vào trong tai của nàng, làm cả người của nàng chấn động, trong nháy mắt tỉnh ngộ. Không sai, coi như là không thể nào thắng được, cũng không thể nào làm mất đi trình độ luyện đan bình thường của nàng sẽ không làm cho vân tộc trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Chỉ cần nàng tận lực, làm được tốt nhất, cũng là không hổ thẹn với lương tâm. Sau khi nghĩ thông suốt, cả người của nàng thả lỏng hơn rất nhiều, giống như là buông xuống một trọng trách nặng nề, chuyên tâm vùi đầu vào luyện đan. Hiện trường trận chung kết, khí thế hừng hực, tiến độ luyện đan dần dần bước vào cao trào. Mấy ngàn ánh mắt đều là chú ý tới năm luyện đan sư ở nơi so tài, trong miệng thỉnh thoảng phát ra các loại tiếng thán phục. Dĩ nhiên, lực chú ý của mọi người phần lớn là tập trung ở trên người của Vân Khê, từng bước luyện đan của nàng, từng chi tiết, bọn họ là cũng không thể nào bỏ qua. Trong miệng của Tiểu Bạch phun ra kim sắc hỏa diễm, thần cấp lò luyện đan hiệu dụng, vẫn như lúc trước là tiêu điểm chú ý của bọn họ. Có điều kiện luyện đan hoàn mỹ như vậy, Vân Khê đến tổ cùng là có thể luyện chế ra được đan dược phẩm cấp như thế nào đây? Tất cả mọi người đều rất mong đợi. Thời gian luyện chế đan dược bước vào trong giai đoạn cuối cùng, Vân Khê cầm một chiếc gốm sứ làm vật chứa để đan dược lên trên. Ngọn lửa từ từ dập tắt, lò luyện đan nguội dần, tất cả quay về sự yên lặng. Trận chung kết kết thúc, tiếng chuông rốt cuộc là gõ vang, lại tại nơi so tài, mỗi một vị luyện đan sư đều ngừng tay, chờ đợi kết quả cuối cùng được công bố. Ba người Mộ Lão làm Mộ Hiên cùng với Tần Tú đan dược luyện chế xong chia ra bày ở trước mặt của bọn hắn, vừa xem liền hiểu ngay, mà Vân Khê cùng với Vân Phiên Phiên đan dược luyện chế của hai người thì ngoại lệ đều là dùng một hộp nhỏ đen đan dược che lại. Dù sao là cũng không cách nào phán đoán ra đến tột cùng là các nàng luyện chế ra đan dược phẩm chất như thế nào, hơi có một chút cố ý làm ra vẻ thần bí. Bất quá, như thế thì sao? Dù sao thì kết quả cũng là sẽ lập tức được công bố thôi, sớm muộn một khắc biết hay là trễ một khắc biết thì có gì khác biệt nhau. Mình chủ cùng với mấy vị luyện đan đại sư lúc trước đi vào trong sân. Trận chung kết, kết quả là của một vòng cuối cùng này trong trận chung kết vẫn là phải do mấy vị luyện đan tông sư quan trọng này đánh giá cuối cùng mới được. Đầu tiên là bọn họ lục tục đi tới trước mặt của ba người Mộ Lão là Mộ Hiền và Tần Tú, kiểm tra phẩm chất đan dược luyện chế của bọn họ. Đúng lúc này, Vân Khê lại quay đầu lại, cùng với Vân Phiên Phiên ánh mắt chống lại nhau. Bốn mắt chạm vào nhau, tia lửa bắn nhanh. Ở trong mắt của Vân Phiên Phiên, Vân Khê không chỉ là có đối thủ cạnh tranh của nàng, đồng thời cũng là tình địch. Lửa giận cùng với hận ý ở trong mắt lại càng sâu, mà Vân Khê nhìn Vân Phiên Phiên lại càng thêm miệt thị và chán ghét. Người như vậy không thể nào xứng đôi với ca ca của nàng, trở thành chị dâu của nàng. Cho dù là ca ca miễn cưỡng đồng ý thì nàng cũng là sẽ không đồng ý đâu. Sau khi minh chủ cùng với mấy vị luyện đan tông sư bàn bạc đánh giá kết quả, bắt đầu nhất nhất tuyên bố. La Mộ Hiền cấp 9, Tần Tú cấp 9, Mộ Tông Minh gần đến cấp vương phẩm, không tệ không tệ. Gần đến cấp vương phẩm sao? Vậy thì cũng thực sự là không có được. Mộ lão không có ngọn lửa cao cấp cùng với lò luyện đan cao cấp tường trợ, toàn bộ bằng chính vào tài nghệ luyện đan mấy chục năm qua của hắn cùng với kinh nghiệm luyện chế được đan dược đến gần cấp vương phẩm, đó chính là thực lực chân chính của hắn, đã rất tốt rồi. Mọi người rối rít hướng hắn thán phục. Rốt cuộc thì đến phiên hai người Vân Khê và Vân Phiên Phiên. Đan dược được hai người điều chế đều đã bị lấy hộp đựng che lại, lộ ra vẻ thần bí. Các vị hay là trước hãy công bố kết quả của nàng ấy đi. Viên này của ta tuyệt đối là sẽ so với nàng ta phẩm chất tốt hơn nhiều. Đồ tốt luôn là muốn giảm mắt sau cùng chứ. Vân Khê tự tin phát môi cười nói, chỉ vào Vân Phiên Phiên, ý bảo bọn họ hãy vạch trần cái hộp đậy của Vân Phiên Phiên ra trước đi. Mình chủ gật đầu, trong nội tâm cũng là có ý nghĩ giống như nàng, đều là mong chờ nhất, luôn luôn là muốn lưu đến cuối cùng. Vân Phiên Phiên trong mũi hừ lạnh một tiếng, chừng Vân Khê một cái, sau đó tự mình mở ra bao trùm của hộp đựng đan dược. Kèm theo động tác mở của nàng, có một chút xíu tia sáng thanh khiết yếu ớt, thong dong ở bên trong bay ra ngoài, trên mặt của Vân Phiên Phiên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Là vương phẩm đan dược, tuyệt đối là vương phẩm đan dược rồi. Lúc trước vào giai đoạn luyện chế đan dược cuối cùng xong, nàng vẫn còn không rõ ràng được chính xác phẩm cấp của đan dược là gì, bởi vì tâm tình vô cùng khẩn trương nên nàng dùng hộp che lại đan dược của mình, mà rồi nhìn thấy chút ít tia sáng thánh khiết, suy ra đây chắc chắn chính là đan dược vương phẩm, căng thẳng ở trong lòng của nàng nhất thời được thả lỏng. Tiếng than dài đã phát ra, đầu ngón tay dừng lên đem hộp đựng mang ra khỏi đan dược, một viên đan dược vương phẩm hiện ra ngay trước mặt của mọi người. Mình chủ cùng với mấy vị luyện đan đại sư sợ hãi than nhỏ, quả nhiên là chỉ cần phối hợp với lò luyện đan đẳng cấp cao cùng với ngọn lửa đẳng cấp cao, tiềm lực của luyện đan sư là hoàn toàn có thể nhảy lên một cấp bậc. Vân Phiên Phiên là vương phẩm đan dược, tốt lắm. Mình chủ không tiếc lời khen tặng cho Vân Phiên Phiên. Vân Phiên Phiên liếc mắt mừng rỡ nở nụ cười, ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt tỏ ra hài lòng của Hồng Liên đại nhân, tâm tình của nàng giờ phút này lại càng thêm vui vẻ. Đây là lần đầu tiên nàng luyện chế ra được vương phẩm đan dược, là một sự đột phá của mình, sự thật là chứng minh ở phương diện luyện đan này nàng rất là có thiên phú, nàng đối với mình lại càng thêm có lòng tin tăng lên gấp bội. Kế tiếp muốn công bố chính là phẩm cấp đan dược luyện chế của Vân Khê. Hiện trường không khí lần nữa căng thẳng, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều tụ tập cùng một chỗ. Vân Khê giơ tay từ từ mở hộp đựng ra. Hộp đựng mới vừa nhấc lên một chút, một ánh sáng chói mắt liền từ khe hẹp ở giữa chui ra, giống như là một hài tử nghịch ngợm nháy mắt của hắn. Ánh sáng chói lọi đã tỏa ra. Thanh âm hút khí từ từ tấu vang, giống như là một bản nhạc kỳ lạ. Tay của Vân Khê cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung, ánh mắt của nàng lóe sáng, tâm tình cũng là được cực kỳ khẩn trương. Giờ khắc này, nàng giống như là một tên cờ bạc, sau khi đặt cược, ngó nhìn xúc sắc trong đầu chén, một chút xíu đếm thời gian mở miệng chén. Khi hộp đậy ở trong tay của nàng đột nhiên mở ra toàn bộ, toàn trường nháy mắt đã dậy sấm. Tất cả mọi người đứng dậy, bị phương hướng chói mắt quang mang này làm cho kinh ngạc. Sau đó là một tiếng sợ hãi than thở rất đều nhịp. Ánh sáng chói mắt. Mới vừa rồi Vân Phiên Phiên đã luyện chế ra vương phẩm đan dược được phát ra ánh sáng nhàn nhạt, so sánh với ánh sáng mà đan dược của Vân Khê phóng thích ra thì thực sự giống như là ánh sáng mặt trời, mà Vân Phiên Phiên là bất quá chỉ là ánh sáng đom đóm mà thôi, căn bản không thể nào so sánh cùng được. Đây nên xem là đan dược phẩm cấp gì đây? Tất cả mọi người ánh mắt đều choáng váng, bởi vì không có ai biết được sau đan dược vương phẩm trở lên đến tổ cùng là hình dạng như thế nào. Viên đan dược trước mắt kia tuyệt đối là vương phẩm đan dược trở lên, không nghi ngờ chút nào. Như vậy thì nó có thể coi là tuyệt phẩm đan dược hay không? Lão phù là có nhớ được, sách cổ đã từng ghi lại, phàm là tuyệt phẩm đan dược xuất thế thì bản thân đan dược đó là sẽ xuất hiện đan linh, nảy mầm ra ý thức độc lập. Bất quá lão phù xem viên đan dược này nảy sinh đan linh tự hồ là còn kém một khoảng cách, vậy cho nên... Đang ở thời điểm minh chủ sắp tuyên bố kết quả, hiền viên gia chủ đầu tiên thứ nhất bất mãn hô lên. Này này, ta nói này minh chủ, người cũng nói đó là sách cổ đã từng ghi lại, trên thực tế ai là cũng không có chân chính nhìn thấy tuyệt phẩm đan dược, làm sao mà ngươi có thể phán định nó không phải là tuyệt phẩm đan dược được? Có lẽ đan linh kia đã bắt đầu nảy sinh, hiện tại đang ở trong trạng thái ngủ say, vẫn còn chưa thức tỉnh thì sao? Ê, như thế mà cũng giải thích được à? Mọi người không khỏi địa cảm thán, hiền viên gia chủ ngươi, lão nhân gia nhà ngài, dẫu gì cũng là một vị đại nhân vật cơ mà, sao có thể vô sỉ bá đạo như vậy? Minh chủ cười tủm tỉm nói. Hiền viên gia chủ, ngươi cần gì là phải gấp gáp như vậy? Cho dù là nó không phải là tuyệt phẩm đan dược này nữa, Vân Khê cô nương cũng đã là thắng được rồi, trở thành người thắng cuộc ở đại hội luyện đan. Đây là chuyện chân thật đáng tin, ai là cũng không có cách nào thực sự lật đổ nó. Nhưng chỉ bất quá, ngữ khí của hắn vừa chuyển lại nói, tuyệt phẩm đan dược dù sao cũng là vô cùng hiếm thấy, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ là cũng không được. Mặc dù là có lò luyện đan thần cấp, nhưng mà nếu như không có mồi lửa thần cấp cùng với tài nghệ luyện đan tuyệt phẩm tương xứng thì cũng không thể nào đem tuyệt phẩm đan dược luyện chế thành công được. Cũng không phải là lão phu khinh thường Vân Khê cô nương, nhưng chẳng qua đây là chuyện khách quan. cho dù là bản thân của lão phu đây cũng là không có cách nào làm được. Hiên Viên gia chủ vẫn còn muốn nói cái gì đó, Vân Khê đã ngăn trở hắn. Mình chủ nói không sai, muốn luyện chế ra đan dược chân chính tuyệt phẩm, vậy thì có dễ hay không? Hôm nay có thể thắng được tỷ thí, đã đạt được vị trí đầu bảng, ta cũng là rất thỏa mãn rồi. Nàng là cũng tình tưởng biết được, muốn luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược chỉ dựa vào năng lượng từ ngọn lửa của tiểu bạch cùng với lò luyện đan thần cấp vẫn còn chưa đủ, nàng còn cần mùi lửa thần cấp. Ngoài ra còn cần tài nghệ luyện đan của bản thân nàng, khoảng cách luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược chân chính còn cách một đoạn, còn chờ nữa. Vậy cho nên mình chủ phán đoán là hoàn toàn chính xác. Nhưng bất quá lần này là luyện đan đại hội, thu hoạch rất là lớn rồi. Nàng rõ ràng biết được muốn luyện chế ra chu tiên đan mình còn nhiều nhân tố thiếu sót, hơn nữa có một lần kinh nghiệm luyện ra tuyệt phẩm đan dược, lần luyện chế tiếp theo sẽ nắm chắc hơn nữa. Mình chủ hài lòng gật đầu, lúc này liền tuyên bố kết quả cuối cùng của đại hội luyện đan lần này. Vân Khê không nghi ngờ chút nào đạt được vị trí đầu tiên, Vân Phiên Phiên thứ hai, Mộ Lão thứ ba. Đối với kết quả như vậy, mấy nhà vui mừng, mấy nhà lo. Dĩ nhiên, lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đan dược luyện chế giả hết thầy đều bị người của Đan Minh thu hết. Vân Khê không có biện pháp đem nó nuốt riêng, không nên chọc giận người của Đan Minh, làm cho bọn họ không đem thất diệp tăng hoa cho nàng, thì nàng cũng đành phải ngoan ngoãn chịu đựng thôi. Kể từ khi Minh Chủ công bố kết quả tỷ thí xong, khuôn mặt của Hồng Liên đại nhân giống như là vừa đi nhà xí, vừa thối lại còn vừa cứng. Nàng tức giận vù vù hướng Vân Khê cùng với Hiền Viên gia chủ bên này ngoan trừng mắt liếc, sau đó liền dẫn Vân Phiền Phiền cùng với đám người của Vân tộc vội vã rời đi khỏi hiện trường tranh tài. Vân Khê đưa mắt nhìn đoàn người bọn họ rời đi, trong lòng mơ hồ sinh ra dự cảm xấu, không biết là bọn họ sẽ đối phó với ca ca của nàng như thế nào, ca ca có thể thuận lợi chạy trốn ma chảo của bọn hắn hay không. Vân cô nương, về chuyện gia nhập học viện Vạn Hoàng thì ở xung quanh nàng rất nhiều người liền tụ lại một đống luyện đan sư, mọi người ở trong tay cầm đầy truyền đơn rối rít tỏ vẻ ra nguyện ý đến học viện Vạn Hoàng Đan học viện nhận chức, có ít người muốn kiểm chức, có ít người lại hạ quyết tâm trực tiếp gia nhập toàn bộ chức đạo sư. Ai bảo bọn họ in và phát hành truyền đơn các kiểu điều chế đan sư cổ xưa hấp dẫn người ta như thế. Nhưng mà nếu như là những người khác truyền đơn như vậy, bọn họ có lẽ sẽ cho là chỉ là lừa dối hoặc là cạm bẫy thiết kế, lấy cách điều chế đan dược cổ xưa để làm mồi nhử. Chờ toàn bộ bọn họ mắc câu xong rồi thì còn không biết là sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa. Nhưng bất quá, Vân Khê là sẽ không giống như vậy đâu. Nàng dùng thực lực chân chính của mình chứng minh hết thảy để cho bọn họ có đầy đủ lòng tin mà lựa chọn, mà tin tưởng nàng. Chư vị, đúng như là lúc trước ta đã có nói, phàm là những ai nguyện ý gia nhập học viện Vạn Hoàng học viện của chúng ta đều là vô cùng hoan nghênh. Nội dung trên giấy viết là cũng sẽ nhất nhất thực hiện, quyết không nuốt lời. Nàng hướng Lam Mộ Hiền phất tay một cái, đưa chiều đến bên cạnh của mình, đối với chúng nhân nói. Các vị, nếu như muốn ghi danh tham gia, hãy tới chỗ của hắn ghi danh, cùng nhau lấy giấy mà ghi danh từ chỗ đồ đệ của ta. Tiếng nói vừa ra, có rất nhiều người liền ngay lập tức đem Lam Mộ Hiền bao vây, đáng thương cho Lam Mộ Hiền phải giao cho rất nhiều người, luống cuống cả tay chân, không thể nào làm gì khác hơn là đem đường tử của mình cùng với anh vợ gọi vào, người một nhà cùng nhau hỗ trợ. Vân Khê thu lại bảo đỉnh, rồi cho Tiểu Bạch mấy viên linh quả, làm phần thưởng ngợi khen. Tiểu Bạch rất là dễ dàng thỏa mãn, nó có đồ ăn ngon, liền hấp tấp trở lại về chỗ của tiểu chủ nhân. Vân Khê ở bên này, rất nhanh bị người của gia tộc Hiền Viên cùng với các bằng hữu của nàng vây quanh, mọi người cùng nhau chúc mừng thắng lợi. Trong lúc vui sướng, có chút tiếc nuối, nhưng mà nếu có thể đem viên viêm linh châu ở trong tay của Vân Phiên Phiên thu vào tay, vậy thì lại càng hoàn mỹ. Nhưng bất quá lần này thời gian gấp rút quá, lại có cao thủ Vân tộc cùng đi ở trên người của nàng, rất khó có cơ hội mà hạ thủ. Nếu như lần sau mà gặp lại Vân Phiên Phiên thì nàng ta nhất định là sẽ không khách khí đâu. Phía sau có người ôm nàng, thanh âm mừng rỡ ở bên tai của nàng truyền lại. Khê Nhi, nàng đã thành công rồi, chúng ta lại đưa mục tiêu luyện chu tiên đan đến gần thêm một bước nữa. Lòng Thiên Tuyệt thật vui, cũng là bởi vì biểu hiện của nàng xuất chúng mà kiêu ngạo tự hào, bên trong ánh mắt lại là tia sáng kinh khủng. Người của hắn cúi đầu, hùng hăng ở trên má của nàng đặt lên chiếc hôn vài cái, thẳng tới khi cả người Vân Khê là một mảnh tê dại, say mê bởi nhiệt tình của hắn. Ở giữa hai người, một cái đầu nho nhỏ xét tới, khuôn mặt nhỏ nhắn trên mặt, nở nụ cười rực rỡ, tia mặt cười cười ngọt ngào. Mẫu thần, con giúp người tìm được bảo đính, cũng là phải có phần thưởng chứ. Vân Khê mỉm cười, hôm nay hắn thực sự là biểu hiện rất tốt, gật đầu nói. Được rồi, thế bây giờ con muốn phần thưởng như thế nào nào? Tiểu Mặc suy tư, tươi cười ngẩng lên nói. À thì con muốn mỗi tối để cùng với mẫu thân cùng nhau đi ngủ. Chợt lại, duỗi chân ra ba ngón tay. Ba buổi tối. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền lập tức cảm giác được sau gáy lạnh lẽo, con nồng đậm sát khí đột kích. Quay đầu, thấy gương mặt tuấn tú bình tĩnh của phụ thân, còn người lại không chuyển động chăm chú nhìn hắn, thực sự giống như là con người thiếu nợ hắn cái gì đó. Tiểu Mặc vô tội xòa xòa lỗ mũi, ủy khuất đi tới chỗ của mẫu thần tố cáo. Mẫu thần, phụ thần hắn trừng ta. Ấy, có phải không? Vân Khê liếc mắt nhìn về người nào đó. Trên thực tế thì nàng không cần nhìn là cũng biết người này có cái vẻ mặt gì rồi. Nhưng bất quá vì chiếu cố đến tâm tình của nhi tử, nàng rất công chính nghiêm mình đem ánh mắt kia xem kỹ liếc qua lại. Người nào đó biến đổi sắc mặt rất nhanh. Có sao? Tiểu Mặc, con nhất định là nhìn nhầm. Nhìn người không thể nào chỉ nhìn mặt ngoài được. Thế phải nhìn cái gì đây? Tiểu Mặc lại khiêm tốn lãnh giáo. Nhìn nội tâm. Lâm Thiên Tuyệt lại thâm trầm nói. À, thế con biết rồi. Tiểu Mặc gật gật đầu, sau đó đột nhiên dưng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăng hướng về phía phụ thân trừng mắt, trong miệng vẫn là không quên nói. Phụ thân, con hiện tại nội tâm rất là tôn kính người, không nên bị cửa mặt ngoài của con mê hoặc người. Lâm Thiên Tuyệt khóe miệng hung hăng cọ rút. Này này, có phải là tính của hắn đang tự chui đầu vào giò hay không? Tiểu tử thối ngươi, dám chừng phụ thân của ngươi à? Lá cả người lớn nhỉ, quay về sẽ hào hào mà thu thập ngươi. Vân Khê qua lại nhìn phụ tử hai người chừng tới chừng lui, không khỏi có chút buồn cười. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Công phu khóc vô địch của Tiểu Nguyệt Nha. Thời điểm Vân Khê một mình đi nhận lấy thất diệp tang hoa, những nhân vật quan trọng của đan minh đều là đến hiện trường, coi Vân Khê như là một vật hiếm thấy đang tồn tại ở trước mặt bọn họ tranh nhau vây xem. Mặc dù là lúc trước ở trên đại hội luyện đan, bọn họ là cũng đã nhìn thấy nàng, nhưng mà bọn hắn tự hồ là không có nhìn đủ, lại nhìn Vân Khê từ trên xuống dưới hào hào mà đánh giá một phen. Loại ánh mắt đánh giá này không phải là thái độ không tôn trọng và mập mờ, mà đó là một thái độ muốn nhìn thấy thật kỹ đối phương là người cùng nghề. Vân Khê bắt đầu có chút không được tự nhiên, nhưng mà bị nhìn với thời gian dài như vậy, nên đối với mấy cái ánh mắt này làm như không thấy. Người nổi tiếng thì luôn bị chú ý là điều khó tránh mà. Vân cô nương, đây chính là một thất diệp tang hoa. Minh chủ sai người đem một hộp gấm đưa đến trước mặt của nàng. Nàng nhìn thấy trong hộp gấm này chứa được dược liệu có hình dạng gốc cây rất kỳ lạ. Thất diệp tang hoa, hiếm thấy ở trên đời. Thoạt nhìn bề ngoài của nó có lẽ không có gì đặc thù, song đem nó kết hợp với những dược liệu khác hỗ trợ dùng hợp lẫn nhau thì sự kỳ diệu của nó lại được phát huy không thể nào tưởng tượng được. Vân Khê cẩn thận đem cất nó ở trong chiếc nhẫn chữ vật. Có được nó thì việc luyện chế chu tiên đan sẽ nắm chắc thêm mấy phần, việc tìm đủ những dược liệu khác cũng là dễ hơn một chút. Vân cô nương, trừ rất thất diệp tang hoa ở đây, lão phu đại biểu cho thành ý của đan minh muốn mời cô nương gia nhập đan minh, trở thành một trong những nguyên lão của đan minh. Đương nhiên là bởi vì thân phận của Vân cô nương tương đối đặc thù, vậy cho nên lão phu có thể để cho cô nương đặc quyền, không cần phải cô nương thường xuyên đến tham gia cùng với xử lý chuyện nội bộ của đan minh. Nhưng chỉ cần ở thời điểm đan minh có việc cần Vân cô nương thì hãy có mặt ở đan minh vậy là được rồi. Không biết ý của Vân cô nương như thế nào đấy? Minh chủ cười tủm tỉm, thể hiện ra thành ý 10 phần. Vân Khê suy tư một lát, sau đó sảng khoái gật đầu. Được, về chuyện này thì không thể nào tốt hơn, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Minh chủ hài lòng cười cười, ra lệnh cho thủ hạ giao cho Vân Khê một số vật tượng trưng cho thân phận nguyên lão của đan minh. Vân Khê coi như là chính thức trở thành một trong những nguyên lão của đan minh này. Những chuyện của luyện đan sư khác rồi rít hướng nàng nói chúc mừng. Rồi cuối cùng Minh chủ cho mọi người lui ra, chỉ để lại mấy người Lưu đại sư, Tô đại sư và Viên đại sư và Vân Khê nói chuyện. Vân Khê nhìn sắc mặt ngưng trọng của mọi người, cũng biết trong đó tất là có đại sự, vậy cho nên ngồi lại với mọi người nghe một chút bọn họ rốt cuộc là muốn nói điều gì. Minh chủ cùng với mấy người Lưu đại sư liếc mắt nhau một cái. Viên đại sư hò nhẹ mở miệng. Khê Nhi, về chuyện trên người của Nhã Nhi là có bóng ma, Minh chủ cùng với hai vị đại sư đều là biết cả. Vân Khê lại hơi ngẩn ra, cảm thấy ở trong lời nói của lão rất có hàm ý khác. Muốn diệt trừ bóng ma, biện pháp duy nhất chính là luyện chế ra chu tiên đan. Luyện chế ra chu tiên đan, điều kiện trước tiên là không chỉ cần có phương pháp điều chế lò luyện đan thần cấp, mà còn có cần mồi lửa thần cấp nữa. Viên đại sư chần chừ lại tiếp tục nói. Lần trước ta nghe ngươi đi hỏi chu tiên đan, mấy người chúng ta là bắt đầu lưu ý. Theo đó ta được biết thất diệp tàng hòa chính là một trong những dược liệu mấu chốt cần phải có để luyện chế ra chu tiên đan. Ngươi cố gắng tham gia đại hội luyện đan như vậy, cuối cùng đã giành được đầu khôi. Mục đích là muốn lấy thất diệp tàng hòa. Nếu như ta đoán không nhầm, mục đích cuối cùng của ngươi chính là muốn luyện chế ra chu tiên đan phải không? Chúng ta đã từng xem người viết ở trên tờ giấy tuyên truyền vừa rồi phương pháp điều chế một số loại đan dược cổ xưa. Phương pháp điều chế của những loại đan dược cổ xưa này đã thất truyền ở trên Long Tường Đại Lục từ rất lâu. Ở trong tay của ngươi, nếu như có thể có phương pháp điều chế ra những loại đan dược trần quý như vậy thì vô cùng có khả năng là cũng có phương pháp điều chế ra chu tiên đan. Vậy không biết là ta đoán có đúng hay chưa? Vân Khê nhìn lướt một vòng, nhìn sắc mặt của bốn người bọn họ còn thực sự nghiêm túc. Nàng do dự, muốn luyện chế ra Chu Tiên Đan, chỉ sợ vào năng lực của một người thì nàng không có nắm chắc là sẽ thành công. Nhưng nếu như có người của đàn mình ủng hộ và trợ giúp, vậy thì có lẽ... Trầm ngâm trong giây lát, Vân Khê cuối cùng gật đầu. Đúng vậy, trên tay của vãn bối là có phương pháp điều chế Chu Tiên Đan. Vãn bối cũng đang là tích cực thu thập những dược liệu cần có để luyện chế ra Chu Tiên Đan. Mặc dù là trong tay của vãn bối là có lò luyện đan thần cấp thật, nhưng mà không có môi lửa thần cấp. Nếu như thu thập đầy đủ được tất cả những dược liệu, cũng là trời chắc có thể luyện chế ra được Chu Tiên Đan thành công được. Minh Chủ cùng mấy người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Minh Chủ cười tủm tỉm mở miệng. Xem ra lão phù đây là suy đoán không sai. Ngươi thực sự là đang chuẩn bị luyện chế ra Chu Tiên Đan. Vừa rồi thú sủng của ngươi phun ra ngọn lửa có phẩm chất cực kỳ cao, so với phẩm chất của mồi lửa dị hỏa ở trong truyền thuyết vẫn là còn muốn tốt hơn nữa. Nhưng mà chỉ tiếc là so với mồi lửa thần cấp thì còn kém hơn một chút. Vậy cho nên trong trận chung kết luyện chế ra đan dược vừa rồi, đan dược của ngươi luyện chế ra mới không thể nào đạt tới phẩm cấp chất luyện phẩm đan tuyệt phẩm được. Đúng, Minh Chủ nói đúng. Điều này cũng là chuyện phiền não nhất của vãn bối, Vân Khê nói. Người muốn tìm được mồi lửa thần cấp đúng là không thể dễ đâu. Lão Phu biết thế gian này có thể được xưng là mồi lửa thần cấp chỉ có đúng một loại mồi lửa dị hỏa, trong đó chính là mồi lửa trấn ngục thiên hỏa ở trong truyền thuyết, xếp hạng thứ nhất trên bảng xếp hạng mồi lửa. Minh Chủ lại nói. Trấn ngục thiên hỏa? Vân Khê trong lòng chấn động, đây chẳng phải là mồi lửa mà Long Vương cùng với Long Hậu đang tìm? Chẳng lẽ trấn ngục thiên hỏa chính là mồi lửa thần cấp mà nàng luyện chế Chu Tiên Đan cần có? Minh Chủ vẻ mặt từ từ nghiêm nghị, lại khẽ gật đầu nói. Không sai, nghe nói nơi trấn ngục thiên hỏa đã biến mất cuối cùng là ở trong vùng lân cận di tích cổ chiến trường. Nhưng mà đây cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Trấn ngục thiên hỏa đến tổ cùng là ở đó hay không, đến nay cũng là không ai biết. Bởi vì ai là cũng không có chân chính mà nhìn thấy tận mắt. Vậy di tích cổ chiến trường đến tổ cùng là ở đâu? Vân Khê hỏi. Di tích cổ chiến trường nằm ở phía nam trên đại lục này. Từ nơi này đi lên đường, nhanh nhất đại khái là cần một tháng thời gian mới đến nơi. Nhưng mà cho dù các người thực sự đến nơi đó, cũng chưa chắc là có thể thuận lợi tiến vào trong di tích cổ chiến trường. Và năm trước, nơi đó từng trải qua một cuộc đại chiến. Các tên anh của các gia tộc cổ xưa trên Long Tự Đại Lục hầu hết là đều tham gia vào trận đại chiến đó, thương vong là vô số. Rất nhiều người sau khi chết đi, hồn phách phiêu bạt ở trong di tích cổ chiến trường, dần dần biến thành tử linh, đặc biệt là nuốt chừng tinh lực của mọi người còn sống. Vì đề phòng tử linh thoát ra khỏi di tích cổ chiến trường, tiến vào trong Long Tự Đại Lục và gây hại đến sinh linh trên đại lục. Lúc đó có mấy vị cao tu đứng đầu đại lục cùng nhau hợp lực bày ra kết giới ở di tích cổ chiến trường, ngăn trở tử linh chạy ra khỏi di tích. Đồng thời là cũng để đề phòng người ở bên ngoài lầm vào trong di tích, hy sinh ra tính mạng vô tội. Minh Chủ giải thích. Vậy như thế có nghĩa là người bên ngoài chẳng lẽ không có cách nào tiến vào trong di tích cổ chiến trường được? Vân Khê đột nhiên nghĩ đến vợ chồng của Long Hậu và Long Vương, bọn họ đã tìm ra mồi lửa, đến nay là không trở về, có hay không là cùng với kết giới này có liên quan? Theo lý mà nói thì đúng là như vậy. Minh Chủ dừng một chút, lại nói. Chẳng qua nếu như người đó là có võ công tuyệt đỉnh thì có lẽ có thể đột phá kết giới, tiến vào trong di tích cổ chiến trường. Phải rồi, giống như Long Vương và Long Hậu võ công tuyệt đỉnh, tiến vào trong kết giới nhất định là không có vấn đề. Nhưng vấn đề đó là đến tổ cùng là vì nguyên nhân gì mà ràng buộc bọn họ, khiến cho bọn họ đi đến đó vẫn còn chưa trở về. Khê Nhi, ta biết người cùng với Thiên Tuyệt vì muốn giải trừ bóng ma ở trong cơ thể của Nhã Nhi và Thiên Thần nên nhất định là sẽ liều lĩnh đi tới di tích cổ chiến trường. Nhưng mà đúng như lời của Minh Chủ đã nói, nơi đó quá mức hung hiểm, các người là phải suy nghĩ cho kỹ, chớ có tùy ý mạo hiểm, đánh mất tính mạng của bản thân mình đó. Viên đại sư giọng nói nghiêm nghị nhắc nhở. Vân Khê cụp mắt, trầm ngâm giây lát. Khi nàng ngước mắt lên, ở trong mắt đã tràn ngập ánh sáng kiên định, phát sáng đến kinh người. Thực sự nếu đây là hy vọng duy nhất, như vậy thì bất kể con đường phía trước có nhiều hung hiểm như thế nào, chúng ta là cũng phải sẽ không từ bỏ được. Minh Chủ cùng với ba vị đại sư nhìn thấy đáy mắt phát ra ánh sáng kiên định như vậy, mọi người không khỏi giật mình. Một lúc sau, Minh Chủ mở miệng. Vậy đã như thế, Lão Phu có một biện pháp, hy vọng có thể giúp đỡ được người. Vân Khê nghe thấy, mắt sáng lên. Vậy Minh Chủ xin mời nói. Cách di tích cổ chiến trường này không có tới 10 dặm có một sơn cốc tên là Tứ Hiền Cốc. Trong sơn cốc đó có 4 vị võ công đứng đầu là những cao nhân lãnh đời, người ta gọi là Tứ Hiền. Cứ cách 5 năm bọn họ là sẽ phát ra thư mời cho gia tộc có thực lực hùng hậu muốn mời những tinh anh ở trong những người kế thừa của những gia tộc này đến Tứ Hiền Cốc, cùng nhau đi tới di tích cổ chiến trường để khám phá. Và rèn luyện mục đích chính là mượn thực lực của những cao thủ tinh anh này đối với hy vọng có thể tiêu diệt đến oán khí của tử linh ở trong di tích. Bởi vì một khi oán linh của tử linh đạt đến trình độ nào đó, nó sẽ không ngừng sinh sôi. Như vậy thì kết giới được bố trí ở lối vào di tích là sẽ bị oán khí của tử linh phá tan mất. Đến lúc đó là sẽ đưa tới cảnh trăm họ lầm than. Minh Chủ lại tiếp tục nói, bốn vị cao thủ của Tứ Hiền Cốc quanh năm vẫn là bảo vệ kết giới của di tích cổ chiến trường, cũng là chỉ có bọn họ mới có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn mà mở ra cửa vào của kết giới, đưa đến những cao thủ tiến vào trong di tích. Mà vừa vặn ước chừng nửa tháng nữa, các cao thủ sẽ tụ họp ở Tứ Hiền để cùng nhau đi tới di tích cổ chiến trường. Các người nếu là muốn tiến vào trong di tích đó phải tìm kiếm Trấn Ngục Thiên Hỏa thì có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất rồi. Thì ra là như vậy. Vậy thì tốt rồi. Vân Khê mừng rỡ, đây thực sự là trời ban cho cơ hội tốt. Nhưng chẳng qua là như thế nào mới có thể có thư mời của bọn họ được? Minh Chủ trầm ngâm giây lát. Gia tộc Hiên Viên từ trước đến nay vẫn là nhận được thư mời của Tứ Hiền Cốc. Người có thể trở về hỏi gia chủ Hiên Viên một chút, để xem năm nay gia tộc Hiên Viên rốt cuộc là nhận được bao nhiêu thiệp mời. Viên đại sư tiếp lời của Minh Chủ. Phải rồi, không những gia tộc Hiên Viên nhận được thư mời, mà viên gia ta trước đến nay là cũng nhận được hai thư mời. Mỗi gia tộc nhận được bao nhiêu thư mời, bốn vị đó đều có chủ ý. Ngươi đừng có nhìn bốn vị đó ẩn cư ở Tứ Hiền Cốc và cũng không có chen chân vào trốn giang hồ vân tranh, nhưng mà bọn họ đối với tình hình của toàn bộ đại lục lại vô cùng hiểu rõ. Những gia tộc xuất hiện bao nhiêu người tinh anh nhân tài, bọn họ rõ như lòng bàn tay. Nói cách khác, mỗi một cái gia tộc nhận được bao nhiêu thư mời cũng là do bọn họ phán quyết quyết định. Ta nghĩ thư mời của Tứ Hiền Cốc ước chừng là mấy ngày nữa cũng sẽ được đưa tới các đại gia tộc thôi. Vân Khê cong môi khom người, đột nhiên đứng dậy nói, bất kể là có hay không thư mời, di tích cổ chiến trường này vãn bối đều là phải đi. Ánh mắt của nàng phát sáng kinh người, bên trong đều là vẻ tự tin đến kiên nghị. Được, vậy tốt. Lão phu rất là mong đợi có thể tận mắt nhìn thấy Chu Tiên Đan trong truyền thuyết xuất thế. Người hãy cứ việc yên tâm mà đi đi. Còn về phần dược liệu cần có để luyện chế ra Chu Tiên Đan, chỉ cần người nói một tiếng, đàn minh chúng ta nhất định là toàn lực phối hợp với người để đem dược liệu thu thập lại toàn bộ. Minh Chủ hiền lành cười nói, vậy thì thực sự phải đa tạ Minh Chủ rồi. Vân Khê chân thành cảm kích. Có Minh Chủ chỉ điểm, Vân Khê đối với mục tiêu ở trước mắt lại càng thêm sáng tỏ. Thư mời, sự kiện Tứ Hiền, di tích cổ chiến trường, Trấn Ngục Thiên Hỏa. Bất kể là phía trước có bao nhiêu hùng hiểm, bọn ta là phải tìm được Trấn Ngục Thiên Hỏa và luyện chế ra Chu Tiên Đan. Ngửa đầu tại chỗ, thấy chim ưng vỗ cánh trên bầu trời bao la, bay lượn vạn dặm. Đôi mắt đẹp của nàng hơi có chút ảm đạm, nhưng mà ngay sau đó bắn ra ánh sáng kinh người, so với nắng gắt lại còn nóng rực hơn. Sau khi rời khỏi Đan Minh đi, đoàn người quay về Tiêu Trạch, chuẩn bị mang theo Tiểu Nguyệt Nha cùng nhau đi tới Hiên Viên gia tộc để gia đình được đoàn tụ. Nhưng khi bọn họ trở lại Tiêu Trạch, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Hai người Thượng Quan Như Nhi và Phong Hộ Pháp đều hôn mê ở cổng chính của Tiêu Trạch, một người đi đường vây xem bọn họ, nghị luận rối rít. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt dẹp đám người đó sang hai bên, phát hiện ra hai người Thượng Quan Như Nhi và Phong Hộ Pháp đang hôn mê, trong lòng của bọn họ chợt cảm thấy không ổn. Sau khi làm cho hai người tỉnh lại, Long Thiên Tuyệt bắt lấy bả vai của Phong Hộ Pháp, lo lắng nói, Tiểu Nguyệt Nha đâu? Phong Hộ Pháp vỗ mạnh cái đầu của mình, thực vất vả mới hoàn toàn tỉnh táo, chống lại ánh mắt ăn thịt người của Tôn Chủ. Hắn sợ hãi nói, Tôn Chủ à, thuộc hạ đáng chết, không có trông chừng tiểu thư thật tốt, thuộc hạ đã trúng phải mưu kế của kẻ địch. Vậy thì nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đều quát lên. Chuyện là như thế này. Mới vừa rồi thuộc hạ cùng với Như Nhi đang ở đó trong lòng tiểu thư. Sau đó đã thấy Bạch công tử đột nhiên tới, nói là phụ mệnh tôn chủ cùng với phu nhân tới đón tiểu thư, cùng nhau đi tới gia tộc Hiên Viên. Phòng hộ pháp vừa nói, vừa nhìn về phía Bạch Sơ Mục. Ta sao? Ta vẫn ở Đan Minh, cùng với mọi người cùng nhau xem tranh tài luyện đan. Ta có trở lại lúc nào đâu? Bạch Sơ Mục ngạc nhiên nói, vội vàng giải thích. Không sai, Sơ Mục vẫn là ở cùng một chỗ với chúng ta, không có rời đi. Long Thiên Thần chứng thực lời nói của hắn. Nghe như vậy, hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đều cau mày, nhìn chằm chằm vào Phòng Hộ Pháp, ý bảo hắn hãy nói tiếp. Phòng Hộ Pháp lại vỗ đầu, ảo não nói, thực, ngay từ đầu thuộc hạ đã cho rằng hắn thực sự là Bạch công tử, bởi vì dáng ngoài, quần áo và còn có tiếng nói của hắn nữa đều là giống như Bạch công tử như đúc. Hơn nữa, hắn là nói một chút chỉ liên quan đến gia tộc Hiên Viên, nói lại rất có đạo lý nữa. Thuộc hạ thực sự không thể nào hoài nghi được, liền tin hắn ngay. Thuộc hạ cùng với Như Nhi là đi theo hắn cùng nhau rời ra khỏi Tiêu Trạch, chờ ở ngoài cửa lớn, Xung quanh đó đột nhiên xuất hiện rất nhiều cao thủ, đánh ngất xỉu hai người chúng ta. Mà tiểu thư... Tiểu Huyên Huyên muội là bị những người xấu bắt đi sao? Tiểu Mặc ngấp ngáp chen vào nói, theo sát là gia chủ Hiên Viên nổi giận. Chết tiệt, nhất định là Nam Cung Dực. Cũng là chỉ có hắn đối với chuyện của sự mù cùng với gia tộc Hiên Viên rõ như lòng bàn tay. Ngày đó lão phu nên là một trường đánh chết hắn rồi. Vậy người rốt cuộc là có thấy rõ đối phương là kẻ nào không? Hắn có phải là Nam Cung Dực hay không? Khuôn mặt của Vân Khê bình tĩnh lạnh lùng, tức giận không ngừng dâng trào. Phòng hộ pháp cúi đầu, xấu hổ lắc đầu. Thực sự đều là do thuộc hạ đã vô dụng quá, chưa kịp đánh trả lại, vậy thì đã bị đối phương đánh cho ngất xỉu rồi. Vậy cho nên là hoàn toàn cũng là chưa thấy rõ đối phương đến tôi cùng là kẻ nào nữa. Vân Khê tức giận gào thét. Đáng hận thật, có thể nghĩ ra kế sách tinh vi như vậy, đem Tiểu Nguyệt nha của ta bắt đi. Nhất định là Nam Cung Dực, người không thể nào nghi ngờ. Đáng hận cho người Nam Cung Dực, hắn lại càng ngày càng thay đổi rồi, lại đối địch với chúng ta. Đây là hắn tự tìm đường chết. Nếu như dám đả thương một sợi lông tóc của Tiểu Nguyệt nha, ta nhất định là phải để cho hắn chết không có chỗ chôn. Thực, ta cũng không nghĩ tới sư huynh lại trở nên âm tàn hèn hạ như vậy. Lúc đầu, ta thực sự không nên tin tưởng hắn, nối giáo cho giặc rồi. Bạch Sư Mục ảo não không thôi. Loại tiểu nhân vô sỉ hèn hạ như vậy, tốt nhất đừng có làm cho ta nhìn thấy hắn. Nếu như không, ta nhất định là sẽ xé xác hắn chết. Lòng Thiên Thần vô cùng tức giận. Mọi người nhìn nhau thi nhau chửi rủa kẻ xấu, ở trong lòng đầy tràn đầy sự cảm phẫn, ngay cả Tiểu Bạch là cũng không nhịn được nữa mắng người xấu. Lòng Thiên Tuyệt nhíu mày, trầm tư, lạnh lùng nói: Nếu thực sự là Nam Cung Dực bắt đi Tiểu Nguyệt nha, nhất định là định dùng để uy hiếp chúng ta, tất nhiên là sẽ có yêu cầu rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, con người sáng ngời. Mà phải rồi, Tiểu Phượng Phượng đâu? Tiểu Phượng Phượng không phải là vẫn canh giữ ở bên cạnh Tiểu Nguyệt nha hay sao? Trước khi thuộc hạ hôn mê, đã thấy Tiểu Phượng Hoàng là đang đánh nhau với bọn họ. Còn về phần kết quả như thế nào, thuộc hạ cũng không biết nữa. Phòng hộ pháp áy náy không thôi. Tôn chủ, cũng là do thuộc hạ bảo hộ không có tốt, mới khiến cho tiểu thư là lại bất tích nữa. Thuộc hạ thực sự là phải xin chịu phạt. Bọn chúng là có sự chuẩn bị mà đến, không thể nào trách ngươi được. Đều là tại ta quá mức khinh thường, để cho Tiểu Nguyệt nhà một mình ở trong tiêu trạch. Cứ tưởng rằng ở trong tiêu trạch này canh phòng nghiêm ngặt, ai ngờ lại có bố trí cơ quan, là sẽ không có xảy ra chuyện gì. Thực sự đối phương lại gian xảo như vậy, giả trang thành sở mục, lừa gạt ra mọi người ở trong tiêu trạch đó. Lòng Thiên Tuyệt nhíu mày, đáy mắt lộ ra tia hùng ác, làm cho người ta phát sợ. Tiểu Phương Phương đến bây giờ vẫn không có trở về, chắc chắn là giữ nhiều lành ít rồi. Ngay cả Tiểu Phương Phương là cũng không có cách nào ngăn trở được đối phương cướp đi Tiểu Nguyệt nha. Vậy thì có thể thấy được, thực lực của đối phương này không hề tầm thường đâu. Ta nghĩ sau lưng của Nam Cung Dực này chắc chắn là có cao nhân giúp đỡ. Sau khi lo lắng, Vân Khê từ từ bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt đột nhiên nảy ra biến hóa, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, lạnh lùng phun ra vài chữ. Nhất định là hắn. Là ai? Vân Khê hỏi. Hắn là sư phụ của ta, Thánh Cung Cung Chủ ngày xưa. Long Thiên Tuyệt trầm trọng nói, những câu này nặng như là ngàn cân. Phần lớn mọi người ở đây đến từ Ngạo Thiên Đại Lục, nghe được bốn chữ Cung Chủ Thánh Cung, sắc mặt của mọi người đều xảy ra biến hóa. Ở Ngạo Thiên Đại Lục, Cung Chủ Thánh Cung chính là người vô cùng kinh khủng, không nghĩ tới hắn lại xuất hiện lần nữa. Hôm qua, ở gia tộc Hiên Viên, ta cùng với hắn đã từng đối mặt, chính là hắn đã cứu Nam Cung Dực. Mặc dù là hắn lúc đó che mặt, không có để lộ ra hình dạng, nhưng mà là ta đã có cảm giác rất mãnh liệt, cảm giác người kia chính là hắn. Ta đi theo hắn tập võ rất nhiều năm, sớm chiều là cùng chung đụng. Đối với hơi thở ở trên thân của hắn ta đã rất quen thuộc rồi. Nhất định ta đoán không sai đâu. Lòng Thiên Tuyệt trầm ngầm nói. Là hắn sao? Hắn rốt cuộc là muốn làm gì nữa? Sau khi chúng ta đi đến Long Tường Đại Lục, cùng với hắn không có liên quan, hắn vì sao là còn muốn gây sự với chúng ta? Tiểu Nguyệt nhà vẫn chỉ là hài tử có mấy tháng, hắn làm sao có thể ra tay đối với một hài tử vô tội được? Vân Khê thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, thoáng cái lại kích động, nàng dùng sức lay tay của Long Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt, hắn là có thể thương tổn đến Tiểu Nguyệt nha hay không? Hắn đến tụi cùng là muốn cái gì đây? Lòng Thiên Tuyệt ôm cánh tay, đem nàng kéo vào trong ngực, ôn nhu an ủi. Nàng đừng lo lắng, Tiểu Nguyệt nha sẽ không có việc gì đâu. Ta rất hiểu con người của hắn. Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ làm chuyện gì vô ích. Hắn làm như vậy, đơn giản là muốn uy hiếp ta. Nàng yên tâm đi, nhất định là sẽ mang Tiểu Nguyệt nha trở lại cho nàng, không tổn hao gì. Vân Khê nhìn hắn, trong lòng lại càng thêm bất an. Cách đài mình khoảng 10 dặm có một trang viên bí ẩn. Trong trang viên thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt, những trạm canh gác ngầm đếm không kể hết. Cho dù là một con ruồi nhỏ bay ra bay vào cũng là sẽ bị giết chết ở trong nháy mắt, Cả tòa trang viên bao phủ trong không khí sơ xác tiêu điều. Xong ở trong trang viên, đột ngột truyền ra tiếng khóc nỉ non của hài tử. Tiếng khóc trong trèo nỉ non tràn đầy sức lực, dường như là muốn đem trọn tòa thành này lật ngược mới bỏ qua. Thủ vệ của trang viên bị tiếng khóc này làm cho khó chịu, trên mặt nổi ra âm khí, có mấy phần phiền não. À, làm sao nào bây giờ? Đứa nhỏ này làm sao mà lại khóc không ngừng vậy? Ta thực sự là không thể nào chịu được nữa. Cho hài tử này uống một chút thuốc ngủ đi, làm cho nó ngoan ngoãn ngủ một chút. Nếu như đứa trẻ này cứ tiếp tục khóc giống này như vậy, cả cái trang viên này là muốn điên lên mất thôi. Bên trong một gian phòng khách, hai nữ nhân áo đen vây quanh hài tử đang khóc nỉ non, bàn bạc với nhau làm sao mà cho nó ngừng khóc. Hài tử tự hồ là không nghe hiểu các nàng nói chuyện, chẳng hơn là những không có ngừng khóc, ngược lại là còn khóc lớn hơn, các trang viên mấy dặm là có thể nghe được tiếng hài tử khóc. Làm sao bây giờ? Cho nàng ấy uống thuốc đi, nếu quấy nhiễu đến tôn chủ thì bọn họ nhất định là sẽ trách tội chúng ta đó. Trong đó có một nữ nhân nói. Một nữ nhân khác lại cũng đồng ý. Ừ, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Sau đó hai người rất nhanh lấy ra mấy viên thuốc để sát vào miệng của hài tử, muốn cho nàng uống thuốc. Lúc này hài tử đột nhiên ngừng khóc, bộ dạng tội nghiệp chớp chớp đôi mắt tràn ngập nước mắt ngó chừng hai người. Ánh mắt vô tội đó giống như là lên án hai người đang làm việc ác, làm cho lòng của người ta không tự chủ sinh ra cảm giác mình rất độc ác. Ơ, làm sao đột nhiên nó lại ngừng khóc vậy? Vậy chẳng lẽ nó có thể nghe hiểu lời của chúng ta? Hai nữ nhân rất là kinh ngạc. Không thể nào đâu, nó mới mấy tháng tuổi, làm sao có thể nghe hiểu lời được. Ta thấy hơn phần nửa là khóc mệt, không khóc được nữa. Như vậy thì cũng tốt, chúng ta cuối cùng là cũng bớt lo. Hai người cầm lại viên thuốc, muốn đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, không ngừng. Đã hơn nửa ngày rồi, khiến cho các nàng mệt mỏi đến muốn ngất đi luôn. Hai người ngủ được không lâu, hai tử lại khóc giống. Tiếng khóc vang lên kinh thiên động địa, tràn đầy sức lực. Hai nữ nhân kinh dị nhìn lẫn nhau, thực sự là hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không ở trong bụng của mẹ đã tu luyện được nội lực cao thâm, bằng không tại sao có thể phát ra những tiếng khóc kinh thiên động địa như vậy. Điên rồi, đúng là điên rồi. Các nàng sắp bị hành hạ đến phát điên. Mau cho nó uống thuốc đi, ta chịu không nổi nữa. Trong khi một nữ nhân đem viên thuốc đưa đến bên miệng của hai tử đã kiên quyết lắc đầu, nhếch nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nhíu lại khuôn mặt nhỏ bé, tỏ ra vẻ kháng nghị, đồng thời tiếng khóc của nó cũng không ngừng. Hai nữ nhân đánh giá nàng, càng ngày càng cảm thấy rất quái dị. Cuối cùng thì các nàng kết luận, đứa nhỏ này là 8 phần thực sự là có thể nghe hiểu lời nói của mình, biết các nàng cho nó ăn đồ không ngon, vậy cho nên vừa thấy các nàng cho nó uống thuốc, nó sẽ ngừng khóc ngay. Sau khi đưa ra cái kết luận đó, hai người liền thử lại vài lần, các nàng phát hiện ra chỉ cần đưa viên thuốc đến gần, hai tử là sẽ ngừng khóc, đưa viên thuốc rời xa tầm mắt của hai tử, vậy thì nàng ta liền oa oa mà khóc lớn, 100 lần thử đều là như vậy. Kết quả là, vì có thể làm cho hài tử ngừng khóc, hai người chỉ có thể thay phiên nhau đem cái viên thuốc đến trước mặt của hài tử, dùng cái này để ngăn cản cái tiếng khóc của hài tử đó. Một lúc sau, hai người mệt đến muốn ngất luôn cả đi, mà hài tử thì đã khóc mệt rồi, mắt nhỏ khép lại, nghiêng đầu muốn ngủ. Hai nữ nhân này thấy hài tử ngủ thiếp đi, nhất thời là mừng rỡ, nghĩ tới các nàng rốt cuộc là cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà ai ngờ, hai người vừa mới rời đi, vốn là hài tử thoạt nhìn là đang ngủ say đột nhiên lại tỉnh, cũng là không tính là tỉnh, mắt của nó vẫn là nhắm, nhưng mà tiếng khóc thì là vẫn không ngừng vang lên. Hay à, ông trời ơi, đứa nhỏ này là cũng quá là tinh khủng rồi. Thôi thôi, người ngủ tiếp đi, còn có thể biết chúng ta ở đó nữa hay không? Hai nữ nhân sắp phát điên luôn. Lúc này, có tiếng bước chân đi tới. Hai người quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy hai gã nam tử bề ngoài xuất chúng cất bước đi vào trong gian phòng. Người đi trước, toàn thân áo bào màu nâu, khí thế cường đại, làm cho người ta tự giác sinh ra sợ hãi. Mà phía sau của hắn là nam tử mặc áo bào màu bạc cũng là không kém, khí chất hơn người, phong thần tuấn lãng, làm cho người ta không nhịn được là muốn nhìn hắn thêm nhiều hơn. Chủ nhân! Hai nữ nhân áo đen lập tức nghênh đón, hướng về phía nam tử mặc áo bào màu nâu, cung kính lại nghênh tiếp. Hai người vừa đi ra, hai tử ở trên giường liền dương cổ họng, khóc lớn. Chủ nhân, đứa bé này... Nữ nhân áo đen sợ chủ nhân tức giận, vội vàng giải thích. Nam tử mặc áo bào màu nâu giơ tay, cắt đứt lời nói của nàng, ý bảo các nàng hãy rời phòng. Đợi hai nữ nhân ra khỏi phòng, hắn cất bước đi tới ở bên giường, trên cao nhìn xuống, nhìn hai tử ở trên giường khóc lớn, khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh. Không hổ là nữ nhi của đồ nhi tốt của ta, ngay cả tiếng khóc là cũng không giống với những hài tử khác, rất thú vị. Cung chủ tính toán xử trí nó như thế nào đây? Nam tử áo bào màu bạc liếc hai tử đang nằm ở trên giường, ánh mắt dần dần mê man. Mặt mũi của đứa bé này thực sự là rất giống với nữ nhân kia. Nghĩ đến người nữ nhân đó, hắn nên không nhịn được giận dữ từ trong lòng. Nếu như không phải là bọn họ đột nhiên tới làm hỏng mất chuyện tốt của hắn, hắn như vậy là cũng không phải chật vật rời ra khỏi gia tộc Hiên Viên như thế. Giơ tay lên xóa vết thương ở đầu vai của mình, vết thương ở nơi đó vẫn còn đau nhức. Cung chủ, đứa nhỏ này là nữ nhi của Long Thiên Tuyệt và Vân Khê. đối với bọn họ cực kỳ quan trọng. Chúng ta chỉ cần là dùng hai từ này uy hiếp, bọn chúng là muốn làm cái gì là đều phải làm theo. Cơ hội như vậy ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ được. Cung chủ trong mũi hừ lại một tiếng, trầm giọng nói: Ngươi thì biết cái gì? Đứa nhỏ này bổn tọa là định dung vào những việc khác quan trọng hơn. Nếu như dùng nó để đi uy hiếp đồ nhi tốt của ta, đó mới là không biết trọng dụng nhân tài. Bổn tôn đây cảnh cáo người, không có được tự tiện chủ trương. Nam Cung Dực mi tâm nhíu lại, lộ ra vẻ không cam lòng. Xong nhìn thấy sắc mặt cùng nguội lạnh của cung chủ, hắn không thể nào làm gì khác hơn, lại gật đầu. Vâng. Cung chủ nghiêng người, vươn ra một ngón tay thủ giáp, chạm vào má non nớt của Tiểu Nguyệt Nha. Không để ý đến Tiểu Nguyệt Nha khóc đến tê tâm liệt phế như thế nào, hắn cầu môi, bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười. Đứa bé này không giống với những hài tử khác, bổn tọa thực sự là có chút không nỡ đem nó trả lại cho đồ nhi tốt. Tiểu Nguyệt Nha giãy dụ khuôn mặt nhỏ nhắn, không thích hắn đụng chạm, khóc lại càng thêm dữ tợn hơn. Ờ, sao? Cung chủ lại tính đem nó trả lại cho Long Thiên Tuyệt? Tại sao? Chúng ta thực sự vất vả lắm mới bắt cóc được hắn. Nam Cung Dực không giải thích được, hắn không nghĩ tới cái gọi là dùng vào những việc khác quan trọng hơn của cung chủ lại chính là đem hài tử trả lại cho cha mẹ nó, hắn không thể nào hiểu được. Nghe được hắn chất vấn, cung chủ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quay đầu nhìn lại, nhìn hắn với ánh mắt sáng mạnh, mang theo giọng nói cảnh cáo. Ngươi nhớ kỹ cho bổn tọa, ngươi chỉ là một con cờ trong tay của bổn tọa thôi. Nếu là con cờ, nên có ý thức của con cờ. Chuyện gì không nên hỏi thì đừng có mà hỏi, không nên nói thì đừng có mà nói. Bổn tọa có thể cứu ngươi, cũng có thể giết chết ngươi. Sinh tử của ngươi nằm ở trong tay của bổn tọa. Và còn nữa, ngươi tốt nhất là nên thông minh ra một chút. Bổn tọa chưa bao giờ nuôi phế vật đâu. Muốn để cho bổn tọa trọng dụng ngươi, thế làm cho bổn tọa nhìn thấy giá trị của ngươi đi. Còn nếu không, bổn tọa tùy thời có thể loại bỏ ngươi ngay. Nam Cung Dực nghe thấy như vậy, trong lòng đột nhiên căng thẳng, không dám nhiều lời. Hắn cúi đầu, ở góc độ không người nào có thể nhìn thấy, ánh mắt không cam lòng, thống khổ dãy dụ của hắn. Chủ nhân, mẫu phu nhân và Tử Phong thiếu gia đến. Ngoài cửa có người bẩm báo. Cung chủ khẽ nghiêng tay, rút ngón tay ở trên mặt của Tiểu Nguyệt Nha về, xoay người nhìn Nam Cung Dực. Hãy đi cùng với bổn tọa, đi gặp chủ nhân mới của ngươi. Nam Cung Dực tâm trạng khẽ nhúc nhích, nhưng mà cũng không dám hỏi nhiều, đi theo hắn cùng nhau rời khỏi phòng. Chủ nhân mới? Hắn Nam Cung Dực vĩnh viễn đều là chỉ trung thành với một chính mình, ai là cũng đừng có nghĩ thao túng được hắn. Hôm nay nếu như không phải là Hổ Lạc Đồng Bằng thì hắn là cũng sẽ không ở chỗ này mà cúi đầu chịu nhục. Đời sau này hắn cường đại, hắn nhất định là sẽ không tình nguyện bị người ta định đoạt đâu. Một đường đi theo cung chủ đi tới thư phòng. Ngoài cửa thư phòng có rất nhiều người, hơn 10 cao thủ, mặc trang phục giống nhau, có theo hình vẽ rất đặc thù của gia tộc. Khi Nam Cung Dực đi qua bọn họ, rõ ràng cảm thấy áp lực cường đại ép sát mình, ép hắn gần như là không thể thở được. Hơi thở quả nhiên cường đại. Những người này đến tột cùng là có tu vi cường đại như thế nào? Người có tu vi kinh khủng như vậy lại chỉ là một hộ vệ của Mẫn phu nhân và Tử Phong thiếu gia. Như vậy thì vị Mẫn phu nhân và Tử Phong thiếu gia này không biết là có lai lịch và địa vị đáng sợ như thế nào. Nhưng khoan đã, Tử Phong thiếu gia, cái tên này nghe rất quen, sẽ không phải là... Nam Cung Dực ở trong đầu chợt nghĩ đến một người. Cặp mắt của hắn dần dần mở to, đột nhiên có ý niệm bất khả tư nghị. Thực đúng là hắn sao? Muội muội, các người rốt cuộc đã tới rồi. Cung chủ dẫn đầu đi vào trong gian phòng cất giọng nói. Nam Cung Dực đi theo sát hắn, cất bước đi vào trong gian phòng. Tầm mắt của hắn thoáng một cái đều dừng ở trên người của nam tử mặc tử y, một đầu tóc trắng. Hách Liên Tử Phong, thực sự là Hách Liên Tử Phong. Nam Cung Dực kinh ngạc nhìn Hách Liên Tử Phong, trong miệng kìm lòng không thậu, hô lên, ánh mắt biến đổi lần nữa. Hách Liên Tử Phong nghiêng người, ánh mắt hờ hững mà bén nhọn liếc về phía Nam Cung Dực. Nhìn thấy Nam Cung Dực ở trong nháy mắt con người của hắn hơi co lại, rất nhanh khôi phục lại sự bình thường. Sâu trong đôi mắt đen đó lộ ra sự lạnh nhạt, trong đó có sự khinh thường và cuồng vọng. Hắn không có nói chuyện, đứng nghiền tại chỗ, khí thế kinh khủng đáng sợ. Sao vậy? Phong Nhi, các người là quen biết sao? Giọng nói của nữ nhân bên cạnh vang lên. Nam Cung Dực quay đầu, nhìn thấy nữ nhân áo đen ở bên cạnh của Hách Liên Tử Phong. Nữ nhân trên mặt có khăn che mặt, thấy không rõ hình dạng của nàng, nhưng mà khuôn mặt của nàng chỉ để lộ ra một đôi mắt cũng đẹp đến kinh khủng, thoáng cái đã cướp mất tâm hồn của hắn. Nữ nhân này rốt cuộc là kẻ nào? Một thân lụa đen bao vây, thân thủ nhanh nhẹn, hoạt bát uyển chuyển của nàng ta như ẩn như hiện, quyến rũ phong tình. Nữ tử như vậy, sợ rằng không có một nam nhân nào có thể chống lại sự mê hoặc của nàng ta. Nghĩ đến hắn đã gặp qua vô số nữ nhân, nhưng mà ở thời điểm nhìn thấy nàng ta đầu tiên là cũng không nhịn được tâm trạng nhộn nhạo. Nhưng mà nàng ta đẹp nhất vẫn là đôi mắt, dường như tất cả những linh khí tốt đẹp nhất của trời đất đều hội tụ vào trong đôi mắt, làm cho người ta trong lúc vô tình bị lạc mất linh hồn. Đôi mắt đó khiến cho hắn không tự chủ được nghĩ đến đôi mắt của một nữ nhân khác. thực sự rất giống nhau. Phong Nhi, nương đang hỏi người đó, làm sao lại không có trả lời? Giọng của nữ nhân hơi làm nũng lại vang lên, truyền vào trong tai của người nghe, lại càng làm cho lòng người thêm nhộn nhạo. Nữ nhân này tuyệt đối là có bản lĩnh mê hoặc chúng sinh. Không quen. Hắc Liên Tử Phong nhàn nhạt nói, mang theo vài phần xa cách và hờ hứng. Hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, đứng nhìn ở chỗ cũ như là một tượng đá lạnh lùng. Nữ nhân có chút bất đắc dĩ liếc hắn một cái, ánh mắt phong tình vạn trùng, quay đầu lại nhìn về phía cung chủ, mềm mại đáng yêu nói: Ca ca, chuyện lúc trước chúng ta bàn bạc, ca ca làm đến đâu rồi? Ta. Cung chủ vừa muốn mở miệng, bên này Hắc Liên Tử Phong đã mở miệng, cắt đứt lời của hắn, lạnh lùng nói: Các người có việc cần làm, ta để đi trước. Thanh âm lạnh lùng khiến cho người ta có cảm giác xa cách ngàn dặm. Đứng ở bên cạnh của hắn rõ ràng là mẹ và cậu của hắn, nhưng mà người ngoài nhìn vào lại thấy thái độ của hắn đối với bọn họ so với người xa lạ lại càng thêm lạnh lùng và xa cách, không khí rất là kỳ quái. Nam Cung Dực khóe miệng chứa đựng vẻ cười lạnh, nhìn xem trò hay. Phong Nhi, nương sẽ dẫn con tới nơi này chính là để cho con quen với mọi chuyện của gia tộc. Bắc Thần Mẫn Nhi chân mày nhíu lại, có mấy phần không vui. Chuyện của các người ta không muốn biết, cũng là không có hứng thú muốn biết. Hắc Liên Tử Phong lạnh lùng cắt đứt lời nói của mẫu thân của mình, hơi thở quanh thân chợt giảm xuống, tàn mát ra cuồng vọng cùng với bá đạo không ai bì được. Bắc Thần Mẫn Nhi nhìn hắn, ánh mắt không ngừng xoay chuyển, một lúc lâu mới khẽ thở dài. Thôi, người ấy đi nghỉ ngơi trước đi. Hắc Liên Tử Phong lãnh khốc xoay người, không có bất cứ sự chào hỏi, đi qua người của Nam Cung Dực rời ra khỏi phòng. Phía sau truyền đến thanh âm của cung chủ: Hãy đi một chút ở phòng khách xem một chút hai tử kia, có lẽ nó sẽ khiến cho cháu có hứng thú. Hắc Liên Tử Phong bước chân hơi chậm lại một chút, nhưng mà không có ngừng lại, trực tiếp rời ra khỏi phòng. Hai tử nào? Hắc Liên Tử Phong tâm trạng khẽ nhúc nhích, dưới chân không tự chủ được theo tiếng khóc của hai tử đi tới. Bắc Thần Mẫn Nhi đưa ánh mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi, có một ít tóc màu trắng ở trong gió phiêu đắng, giống như là con ngươi của hắn, làm cho người ta không cách nào nắm trong tay. Nàng khẽ chớp mắt, lãnh ý ngay lập tức phun trào, làm cho người ta sợ, nơi nào còn nhìn thấy hình dạng của nữ nhân mới vừa rồi làm nũng quyến rũ phong tình. Ca ca, hai từ kia chính là nữ nhi của nữ nhân kia. Đúng. Cung chủ trả lời, giọng nói đó mang theo vài phần cung kính. Nam Cung Dực âm thầm quan sát hai huynh muội. Bắc Thần Mẫn Nhi ngồi ở vị trí chủ vị của thư phòng, mà cung chủ thì đứng bên cạnh của nàng, khẽ khom người, bộ dạng kia rõ ràng chính là cấp dưới đối với cấp trên. Con người của hắn hơi cò lại, trong lòng không khỏi sinh ra một ý niệm kỳ quái trong đầu. Chẳng lẽ thân phận của nữ nhân này lại cao hơn so với cung chủ, vậy cho nên cung chủ là mới phải cung kính với nàng ta như vậy? Nghĩ đến khả năng đó, hắn đối với thân phận của nữ nhân này lại càng thêm tò mò. Nàng suốt cuộc là kẻ nào, lại có thể làm cho cung chủ cao cao tại thượng không ai bì nổi như vậy cũng phải cúi đầu nghe theo mệnh lệnh. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.